Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500 toàn trung băng ngọt. Sở Từ lo lắng nhất, thật cũng không phải Sở Đường cùng xưởng dược, mà là hiện tại hành động chịu hạn chế. Nếu nàng tới rồi bộ đội, vậy tương đương thiếu dùng không gian kỹ năng kiếm tiền cơ hội. Đến lúc đó không có đủ công tích, kia nàng căn bản là sống không được bao lâu. Nàng nhất định sẽ đi bộ đội kiến thức một phen, nhưng không phải hiện tại. Chờ về sau nàng kia dưỡng sinh một lan khôi phục bình thường có thể cải thiện nàng thể chất, nàng cũng có thể có cũng đủ tự tin. Rốt cuộc khi cách mấy ngàn năm cùng với hai cái bất đồng thời không, nếu là nàng tự thân năng lực quá kém, nơi nào có thể diện đi lại đi tiếp xúc như vậy khí thế hùng tráng địa phương. Bất quá trong lòng tuy rằng đáng tiếc, nhưng càng nhiều vẫn là có chút chua xót. Từ Vân Liệt đều phải đi rồi, nàng trong lòng không có một đinh điểm không tha, đó là không có khả năng. Kiếp trước chính mình trở về nhà số lần rất ít, mỗi lần cùng đệ đệ tách ra trong lòng cũng đều sẽ có tất cả bất đắc dĩ. Khi đó hoàng gia quân ân khó dò, nàng đệ đệ nàng lưu tại hoàng gia trong tay con tin là không thể tùy tiện ly kinh, cho nên tỷ đệ hai mỗi một lần phân biệt, đối nàng tới nói đều như là cắt cốt đào thịt giống nhau đau đớn. Nàng vốn tưởng rằng sở hữu phân biệt đều là một cái tư vị, nhưng hiện tại lại cảm giác bất đồng, cùng Từ Vân Liệt chia lìa mang theo vài phần toan. Tuy rằng người này còn chưa đi, nhưng trong nháy mắt lại cảm giác trong lòng vắng vẻ, bất quá đồng thời lại có vài phần hướng tới cùng tín nhiệm, khát vọng hắn có thể có tốt tiền đồ. Dù sao cũng phải tới nói, xem như toan trung ba ngọt đi. Suy xét đến Từ Vân Liệt thực mau liền sẽ rời đi, Sở Từ cũng nghĩ nhiều quan tâm hắn việc tư nhi. Nhưng kia thóc mục vừng thối việc nhỏ nhi vừa nói, nàng liền có chút mơ màng sắp ngủ. Làm cho cùng ngày Từ Vân Liệt khi nào rời đi tiệm cơm cũng không biết. Ngày hôm sau, có quan hệ Di Khang phòng khám sự tình cũng có chút kết quả. Sở y tế đem Hàn Thị nghiên cứu mặt cao nghiên cứu một phen, cuối cùng đến ra kết luận cùng Sở Từ tưởng giống nhau như đúc, đó chính là thành phần không ổn định, có rất đại tai họa ngầm. Bởi vậy lập tức liền có người đem Hàn Thị mang đi cục cảnh sát. Sự tình một xác định, Sở y tế tự nhiên cũng sẽ tuyên bố thông cáo thanh minh. Bởi vậy ngày này, sự tình càng là nháo đến mọi người đều biết. Sở Từ bạch diện cao liền tính người khác không muốn biết đều khó. Huống chi, chân chính bạch diện cao đối người bệnh khuôn mặt hiệu quả trị liệu đã có bước đầu kết quả. Nhưng phàm là dùng thật mặt cao, trên mặt sưng đỏ đại khái đều có thể biến mất không ít. Vô hình bên trong, cấp Sở Từ mượn sức một số lớn trung thực khách hàng, Thiên Chỉ phường tên tuổi cũng đều càng thêm vang dội lên. Chỉ là Hàn Thị một bị chảo, võ người nhà liền cầu tới rồi nàng trên đầu. Tới là võ gia già trẻ, trừ bỏ võ phụ cùng võ thuận ở ngoài, còn có võ đại phu thê hai cùng với hài tử, càng có võ gia hai cái Sở gia khuê nữ. Cơ hồ mỗi người trong tay đều dẫn theo đồ vật, hoa quả, rượu, điểm tâm cùng trứng gà. Ra tay nhưng thật ra hào phóng. Sở lão bản, ta biết ta ái nhân làm sự tình làm ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng lần này ta thiệt tình hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta. Võ phụ vẻ mặt đau khổ, không có phía trước khí phách hăng hái. Sở Từ cười khẽ một tiếng, võ chủ nhiệm, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Ta chỉ là cái người thường, nào có bản lĩnh giúp các ngươi. Nói nữa, ngài ái nhân tội hẳn là cũng không lớn. dù sao cũng là vô tâm chi thất sao, nên bồi thường lúc sau, cục cảnh sát hẳn là cũng sẽ không khó xử nàng đi. Như vậy vừa nói, võ phụ lão mặt càng khó nhìn. Ngươi không cần kêu ta võ chủ nhiệm, ta hiện tại đã bị vệ sinh viện khai trừ rồi. Chúng ta một nhà già trẻ, hiện tại đi toàn dựa lão đại ở pha lê xưởng làm việc. Một tháng 50 nhiều đồng tiền lương, căn bản là không đủ gia dụng. Đâu chỉ là như thế này, phía trên quyết định một chút tới lúc sau, con dâu lập tức liền nháo muốn phân ra. Chết sống không vui làm hắn đại nhi tử tranh vụng nước đục này. Cái này ra, xem như hoàn toàn tan. Hết chương.